Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1445, Phất Nhanh. 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn cùng cảnh giới ở trong thực lực quá mạnh, không ai dám khiêu chiến hắn. Đây là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, liền là tiếp đó, Thẩm Mộng Hàm cảm thấy, khẳng định sẽ có người truy sát Tô Hàn. Tô Hàn có thể không có thể còn sống sót đều không nhất định đâu. Có thể còn sống, lại nói cái gì thuê đi trước như vậy đi. Thẩm Mộng Hàm phất tay, này trong phòng đấu giá, cũng là có khách sạn, tử quán cũng có, một thể hóa kiến thiết, người trước tiên có thể ở tại khách sạn bên trong, chỉ muốn ở chỗ này, liền không ai dám động tới ngươi, ra ngoài coi như không nhất định. Ta linh tinh đâu, Tô Hàn hỏi, sẽ tìm người cho ngươi đưa tới. Thẩm Mộng Hàm vừa nói vừa đi, Tô Hàn bất đắc dĩ, này nhị tiểu thư luôn luôn cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng lại là chẳng phải làm cho người ta chán ghét. Tựa hồ từ khi đi tới hạ đẳng tinh vực về sau, ta tại Long Võ Đại Lục bên trên cái chủng loại kia địa vị, liền hoàn toàn biến mất. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, đây cũng chính là nói một chút thôi, không quan trọng một cái phế khí tinh cầu, hạ đẳng tinh vực bên trong, ai sẽ đem hắn Tô Hàn cho để vào mắt. Đúng rồi, Tô Hàn bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hướng Thẩm Mộng Hàm nói. Người trước chờ một chút, lại có chuyện gì à, bản cô nương còn muốn đi tiếp khách đây. Thẩm Mộng Hàm lười biếng nói, thấy Tô Hàn mặt mũi tràn đầy thay đổi nhìn xem hắn, Thẩm Mộng Hàm hơi đỏ mặt, vội vàng giải thích nói. Là loại kia tiếp khách, tiếp đãi ngươi này loại tiếp khách, đừng nghĩ sai. Yêu loại kia, không quan hệ với ta. Tô Hàn lật bàn tay một cái, có một cái bình ngọc xuất hiện. Đan dược, Thẩm Mộng Hàm nhãn tình sáng lên. Chợt nhìn Tô Hàn liếc mắt, đem cái kia bình thuốc cầm trong tay. Chuyện này, khi thấy bên trong cái kia một cái tròn trịa đan dược thời điểm, Thẩm Mộng Hàm lập tức mở to hai mắt nhìn. Cực phẩm hồi trở lại tâm đan, Tô Hàn mỉm cười gật đầu, ngươi chẳng lẽ còn là đan sư hay sao? Thẩm Mộng Hàm đánh giá Tô Hàn nhìn tới nhìn lui, sau cùng cảm thấy. Không giống Tô Hàn thật muốn dùng câu kia mắt chó coi thường người khác tới đỗi nàng một câu. Bất quá lại cảm thấy có chút quá phận, dứt khoát liền không có mở miệng. Cực phẩm hồi trở lại tâm đan, thật là không tệ, bất quá thứ nhất, đây chỉ là một cái nhất phẩm đan dược. Thứ hai, người chỉ có này một cái, cho nên muốn thả tiến vào vật phẩm đấu giá bên trong, là không thể nào. Thẩm Mộng Hàm nói, bất quá ngươi nếu là nghĩ bán, chỉ cần giá cả phù hợp, ta đây là được rồi. Tiếng nói hơi ngừng, nhìn Tô Hàn trong tay mặt khác hai bình ngọc. Thẩm Mộng Hàm bạch nhãn mãnh liệt đào. Còn nữa không, có lời nói liền toàn bộ đều lấy ra, ta nhìn một chút chất lượng. Hết thảy 100 miếng, toàn bộ đều là cực phẩm. Tô Hàn đem cái kia hai bình ngọc đưa cho Thẩm Mộng Hàm, toàn tức nói. Này hai bình ngọc bên trong, mỗi một cái đều có 10 cái, ngươi có khả năng nhìn một chút. Chuyện này, Thẩm Mộng Hàm cứ thế tại nơi đó, ngươi nói là sự thật, 100 miếng. Cực phẩm hồi trở lại tâm đan, Tô Hàn cũng không có ý định cùng với nàng lãng phí thời gian, đem còn lại hồi trở lại tâm đan, toàn bộ đều đem ra. Thẩm Mộng Hàm tu vi tuy nói chỉ có phàm cảnh, có thể nàng hiển nhiên có phương pháp đặc thù xem xét những đan dược này. Sau một lát, Thẩm Mộng Hàm khiếp sợ phát hiện, Tô Hàn quả nhiên không có nói sai. Ngươi là mấy phẩm đan sư? Nàng nhìn chằm chằm Tô Hàn hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn không phải đan sư, bất quá rất nhanh liền là. Tô Hàn lộ ra mỉm cười, Thẩm Mộng Hàm khiếp sợ trong lòng, đơn giản khó mà dùng lời nói mà hình dung được, có thể so với Tô Hàn dùng phàm cảnh chiến thắng linh cảnh. Nhiều như vậy hồi trở lại tâm đan, toàn bộ đều là cực phẩm. Đơn giản liền là biến thái, Thẩm Mộng Hàm thật muốn hỏi một thoáng Tô Hàn, người nhà đến cùng luyện chế ra bao nhiêu hồi trở lại tâm đan, mới luyện chế ra như thế 100 miếng cực phẩm. Cực phẩm đan dược, cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện chế ra tới. Tuy nói lúc này tâm đan cấp bậc chỉ là nhất phẩm, nhưng liền xem như một cái nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí tứ phẩm đan sư, đều không nhất định có thể luyện chế ra tới. Bọn hắn sở dĩ sẽ trở thành nhị phẩm, tam phẩm đan sư, cũng không phải là bởi vì bọn hắn luyện chế được cực phẩm chất lượng nhất phẩm đan dược, mà là bởi vì bọn hắn luyện chế được nhị phẩm đan dược. Mà nhị phẩm đan dược, dù cho vẻn vẹn tầm thường, có thể chỉ cần luyện chế ra tới, vậy bọn hắn liền có thể tấn thăng đến nhị phẩm đan sư. Có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, cũng không có nghĩa là liền có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược ở trong cực phẩm chất lượng. Cái này là Thẩm Mộng Hàm như thế xung động nguyên nhân. Là thật như chính mình phỏng đoán như vậy, luyện chế ra vô số lần hồi trở lại tâm đan, mới để dành tới này sao 100 miếng cực phẩm, vẫn là. Mỗi một lần luyện chế, đều là cực phẩm. Nếu là người sau, cái kia Tô Hàn thủ đoạn luyện đan, liền thật có thể dùng khủng bố để hình dung. Thẩm Mộng Hàm đột nhiên cảm giác được, thuê Tô Hàn, tựa hồ không hề chỉ là một cái càn quét băng đảng quyền tay chân đơn giản như vậy, người sau còn có càng thêm thân phận cao quý. Cực phẩm đan sư, đúng, liền là cực phẩm đan sư, mà không chỉ là đan sư đơn giản như vậy. Mỗi một viên thuốc, đều có thể luyện chế đến cực phẩm trình độ, hoặc là nói, mỗi một cấp bậc đan dược, đều có thể luyện chế ra cực phẩm chất lượng, đây không phải cực phẩm đan sư là cái gì. Ra cái giá, lấy lại tinh thần, Thẩm Mộng Hàm mở miệng, ta dự định đập, không cần đấu giá, ngươi ra cái giá là được, không thể so với đấu giá thấp. Thẩm Mộng Hàm cắt ngang Tô Hàn lời nói, 100 miếng cực phẩm hồi trở lại tâm đan, 200 vạn linh tinh. Tô Hàn nói, ngươi tại sao không đi đoạt a? Thẩm Mộng Hàm nhe răng trợn mắt. Tô Hàn hai tay một đám, ngươi để cho ta ra giá đó a, bán đấu giá, một cái cực phẩm hồi trở lại tâm đan giá cả, cũng nhiều lắm là có thể đi đến 1.500.000 linh tinh, bất quá ngươi một lần tẩy xuất ra nhiều như vậy, giá cả cũng sẽ hơi nổi lên. Ta cho ngươi thêm 20 vạn, hết thảy 170 vạn linh tinh, như thế nào? Ngươi lớn như vậy mua bán, còn kém ta cái kia 30 vạn nha. Tô Hàn thầm nói, Thẩm Mộng Hàm liền trừng to mắt, lộ ra răng mèo, hung hăng mà nói. 30 vạn, còn kém cái kia 30 vạn, ngươi tiếp tế ta à, 180 vạn. Tô Hàn nghiêm mặt nói, Thẩm Mộng Hàm suy nghĩ một chút, lộ ra thịt đau vẻ mặt, cuối cùng vẫn nói. Thành giao, đối cái giá tiền này, Tô Hàn cũng coi như hài lòng, so với lúc trước dự đoán nhiều hơn 30 vạn linh tinh. Thẩm Mộng Hàm mang theo linh tinh rời đi, mà Tô Hàn thì là đi đến lầu 2 chờ đợi. Rất nhanh, liền có thẩm gia tôi tớ mang đến một cái thẻ thủy tinh, đối Tô Hàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ, nhị tiểu thư bàn giao, ngài lần này càn quét băng đảng quyền cùng bán đan dược hết thảy linh tinh. Toàn bộ đều tại đây tờ thẻ thủy tinh bên trong, số lượng ngài chỉ cần thần niệm quét qua liền có thể thấy. Nhị tiểu thư làm như thế, cũng là vì ngài có thể thuận tiện, nếu như tại phòng đấu giá bên trong xem chúng cái gì, muốn mua, trực tiếp quét thẻ là được. Cuối cùng nếu là còn có còn thừa, có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngài lấy ra. Được, vậy thì phiền toái. Tô Hàn gật đầu, như thế cũng xác thực hội thuận tiện rất nhiều. Không phiền phức. Cái kia tôi tớ hơi hơi khom người, chợt rời đi. Mà Tô Hàn bên này, ở đây người rời đi về sau, thì là tại lầu 2 đi vòng vo. Nhanh 900 vạn linh tinh, làm sao tiêu đâu? Hắn sờ lên cằm, tại bốn phía những đan dược kia phía trên dò xét. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.